Chí Khương Trà Mê, chương 35, 35, cây ết xào ái cảm xa lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chí Khương cảm thấy thật quá nóng, toàn thân như bị thiêu chê y lửa. Toàn bộ giác quan đều tập trung tại nơi tạo ra o á iota cảm. Cô cúi đầu liền có thể nhìn thấy hung vật của anh, vừa to vừa thô, xuyên qua bao còn có thể thấy gân xanh mờ mờ hằn chê y côn thịt. Toàn bộ côn thịt đều long lanh, khỏi nghĩ cũng biết là ái dịch của mình. Hơn nữa tốc độ ra vào cực nhanh, cũng không nhìn được rõ ràng. À ư ư, ông ngã, nhanh quá, sâu quá, em sứa y gờ quá, cô sớm đã bất chấp có người nghe hay không, chỉ muốn càng nhiều o á yêu ta cảm. Cô ngay lúc anh đâm vào liền bất giác giật ra sau nghênh hợp, để lấy thêm nhiều phần côn thịt, an ủi khao khát sâu bên trong. Dược phàm đã không cần đỡ lấy thân thể hoảng loạn của cô, anh thích thú hưởng thụ sự chủ động của cô. Bảo bối học nhanh quá, tự mình tìm oa yêu ta cảm luôn à, thế nào? Nếm đủ mùi chưa? Chí Khương đã không còn nghe được anh nói gì, chỉ có thể lung tung gật đầu, giọng không kiềm được dê y gì, mặt càng lúc càng đỏ. Côn thịt của ông xã, a à, cắm đến, sữa y gờ quá, a à, sữa y gờ quá. Chí Khương, Dực Phàm càng dùng sức đâm vào trong nhục động, mỗi lần đều nặng nề nện vào kiều nhụy đến tê dại. Còn hung hăng càn quấy miệng T, ừ C upsilon IG của cô, bởi là làm từ phía sau, nam căn dài của anh dễ dàng tiến vào nơi bình thường không đâm đến, mà dịch anh mang ra bởi động tác lặp đi lặp lại mà thành một vòng bọt, bao tại nơi hát ở râu của hai người. Miệng T, ừ C upsilon IG bị anh ma sát kịch liệt, cảm giác nhẫn đau truyền tới, nhưng lại càng khiến oa iota cảm thêm mãnh liệt, càng lúc càng đưa cô lên đỉnh. Giờ cô đã biết cảm giác miêu tả trong tiểu thuyết rồi, lĩnh hội bằng chính cơ thể của mình. Ông xã, sâu quá, cắm hỏng em rồi, sâu, a à, Dược Phàm thở hào hển, càng thêm bán mạng ra vào cấm địa. Bảo bối mới vậy đã không chịu được, mạnh thêm nữa có nổi không? Nói xong cũng không chờ cô trả lời, chỉ muốn hung hăng tàn sát trong tê, ừ C upsilon IG của cô, thứ như đang có sinh mệnh mà lấy quy đầu của hắn. Sữa IG đến nỗi chỉ muốn bắn ra. Cảm giác vừa tê vừa dại lại mang chút đau khiến cô triệt để mất đi lý trí. Cô từ cảm giác như sắp chết này cảm nhận sâu sắc oa iota cảm chí mệnh, phấn khích hét lên. Chết mất, ông xã, Phàm, cho em, cắm hỏng cũng được, ưm, không được, muốn được cắm đến chết luôn. Dược Phàm phía sau cũng đâm vào đến đỏ cả mắt, tiếng kêu phong đãng của bảo bối cúc giống như xuân dược ca iota CS thích hắn. Hắn buông bỏ tất cả kỹ xảo tỷ y hát, chỉ tuân theo bản năng, thuần túy dùng sức mà chinh phục thân thể dưới mình. Tiểu huyệt của cô bắt đầu điên cuồng thít chặt, trước mắt mở đi, lại có thể trông thấy một mảnh thiên đường, cô thuận theo sung sứa IG của cơ thể. Em sắp lên rồi, lên đỉnh, nhanh, bảo bối muốn ra, đi, anh muốn xem vẻ đãng của em, côn thịt vẫn kịch liệt đưa đẩy như cũ. Cuối cùng ma sát đến một nốt thịt non bên trong, thân thể nõn nà bên dưới lập tức ngửa đầu dê y gì. A, tê quá, em ra rồi, thủy cực độ sứa y g o a y o ta trong thân thể phun trào, tưới táp lên đỉnh côn thịt. Vách thịt cũng mất đi khống chế mà gắt gao cắn nốt vật cứng, co rút mãnh liệt, như muốn xiết cổ vậy. Chí Khương run rẩy mất hồn, phút cuối như hút mất mệnh cô. Ném cô lên tận trời cao phiêu đãng, quá sông sứa IG. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dược Phàm cố nén xúc động muốn bắn, cẩn thận nhớ lại ban nãy long đầu vừa đụng phải nốt thịt mềm, bảo bối cũng trở nên khác thường, huyệt thịt còn phản ứng mạnh mẽ hơn nữa, thế hẳn là điểm G rồi, xem ra đã tìm được. Anh án binh bất động, đợi cơn lên đỉnh rút dần đi, mới bất động thanh sắc run IG, tử tế tìm kiếm nốt thịt non kia. Chuyện được chỉnh sửa và đăng tại Thích Chơi Yên, Việt Nam Thích Chuyện chấm Việt Nam. Anh kiên nhẫn xoay quanh trong thủy huyệt, không buông tha một góc nào. Cuối cùng quy đầu chạm đến một chỗ khả nghi, thân thể bảo bối đột nhiên giật mình, tiểu huyệt co rút lại một chút, anh biết mình đã tìm được. Bấy giờ anh lại tăng lực độ, cũng nhiều lần hướng về nốt thịt kia mà tiến công, chọc bé yêu kịch liệt rúng động thân thể. Không được, đừng, nơi đó tê quá, ông xã đừng mà. Xin anh, đừng đâm chỗ đó, Dược Phàm không hề nghe cô, còn cố ý dùng sức ăn hát, yêu ta điểm G của cô. Cô gái nhỏ đã không còn khí lực, cô nằm trên y bàn, lực chú ý toàn thơ đều đặt lên bàn tay đàn ông to lớn và thân thể đang tương liên với mình. Âm huyệt vốn đang mẫn cảm vì mới lên đỉnh mà điểm G non nớt đã bị Dực Phàm xấu xa chà đạp, HHT đã ức chế không nổi, thủy chảy đầm đìa, hình thành vài vũng nước đọng trên y mặt đất. Cái y G nhỏ cũng bắt đầu vặn vẹo lung tung, cô đang vô cùng mâu thuẫn, nửa muốn tránh né oa iota ý hoàn toàn xa lạ, nửa muốn nếm thử đây là mùi vị gì. Dực Phàm không thể thể không nắm chặt cái y G đang nhấp nhổm của cô, hắn muốn cô đem toàn thân toàn tâm giao phó cho oa iota cảm chí mệnh. Nơi kết hợp của hai người đã mịt mờ một mảnh, ái dịch của cô hình thành mép bọt dấp dính chê y lông mờ u anh, ướt rầm rề. Anh cảm thấy huyệt của cô đã ướt đến vô cùng, lúc đâm vào tiếng thủy vang lên không ngừng, nhưng anh còn muốn xem thêm bộ dáng mị của bảo bối, vẫn mãnh liệt tấn công. Bảo bối, xem em ướt đến thế nào này, ra nhiều một chút, anh muốn em ra nhiều chết luôn. Tê quá, ông xã em không được rồi, thà cho em đi. Chí Khương, trước mắt như có một trận nổ, lóa cả mắt cô, toàn thân cô co rút. Dũng đạo lại trào ra một lần hương dịch. Cô thật sự không còn sức đứng nữa, hai chân mềm nhũn liền quỳ chê y mặt đất, côn thịt bên trong cũng bởi vậy trượt ra khỏi HHT. Dực Phàm sợ chê y đất lạnh, nhanh chóng nâng cô dậy, hai người song song ngồi chê đệm ghế. Nam căn sớm đã tới lúc HTTPH, dần giật ra trong bao. Dực Phàm ôm chặt cô ngồi chê y ghế bình phục hô hấp. Anh đẩy tóc ướt chê y chán bảo bối ra. Nhìn khuôn mặt ửng hồng, đôi môi mọng kiều diễm, thân thể còn đang phát run trong lòng, hai đùi còn chưa khép lại được, còn co rút một chút, liên tục có dịch trắng đục từ tiểu huyệt chảy ra, mới chốc lát mà mặt ghế đã ướt một mảnh. Bộ dáng kiều mị đáng thương tội nghiệp này lại khiến Dực Phàm có xúc động lại muốn ăn hát iota cô. Anh nhẹ giọng gọi cô hai câu, Chí Khương cũng không hồi đáp, chỉ cúi đầu thở gấp, nhãn thần mất đi tiêu cự. Nước bọt chảy khỏi khóe miệng cũng không biết. Dực Phàm sớm rõ bảo bối rất mẫn cảm, nhưng không biết cắm đến điểm G thì cô lại có biểu hiện mất hồn thế này. Chính mình quả là nhặt được của quý, tìm được kiều nữ mẫn cảm đáng cưng thế này, khiến đàn ông chỉ muốn yêu chết. Không biết qua bao lâu, Chí Khương cuối cùng cũng có thể rõ ràng sự vật trước mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô cảm thấy thật giống như hồn vừa thoát xoát, hoàn toàn không biết mình vừa ở nơi nào, chỉ biết thân thể như bị sóng lớn đánh lên tận trời, khi rơi xuống lại được sóng biển mềm mại cọ rửa, trở về trạng thái mới sinh. Cô ngẫm nghĩ, phát hiện đầu sỏ gây chuyện đang thân thiết mân môi mình, cô một tiếng, không còn chút sức đáp lại anh. Chí Khương, Dực Phàm nghe thấy tiếng cô ngẩng đầu, thấy đôi mắt bảo bối lấp lánh động lòng người, cao hứng hỏi. Bảo bối cuối cùng cũng hoàn hồn rồi. Chí Khương chỉ đáp lời anh. Anh cười vang, bảo bối thật là quá tuyệt vời. Vừa rồi nhật định là sữa IG chết đi. Da cũng nhiều, lại còn khóc. Tuy ngại ngùng, nhưng cô vẫn yếu ớt hỏi. Vừa rồi là sao vậy ? Dực Phàm đem tấm chăn đắp lên cho cô rồi trả lời. Là chứng minh chúng ta đã quen thuộc với nhau. Sau này chúng ta có thể chơi tận hứng rồi. Cách chương.